Phong Thần Châu, chương 414, mọi người hoàn toàn sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này nói ra, đám người đều gật đầu đúng là như vậy. Bất kể là đế quốc hay thượng quốc thậm chí cương quốc. Ở bên ngoài rìa của Cửu U Đại Lục thì có vẻ như cực kỳ oai phong, nhưng với vùng đất Cửu U trọng tâm thì chỉ như trò cười mà thôi. Đây không phải là tự ti, mà là sự thật. Vùng đất trọng tâm của Cửu U Đại Lục chính là khu vực mà dãy núi Cửu U bao quanh. Lấy dãy núi Cửu U làm ranh giới, bên trong chính là vùng đất Cửu U, ở nơi đó có vô số tông môn, chính là vùng đất trọng tâm của cả Cửu U Đại Lục. Bên ngoài là vô số thế lực quốc gia. Vùng đất Cửu U được dãy núi Cửu U vây quanh, bên trong diện tích rộng lớn, không hề kém hơn bên ngoài. Mỗi một tông môn đều phải có ít nhất là cảnh giới vô địch thiên võ tọa chấn thì mới tồn tại được. Mà ở trên đỉnh nhọn thì chính là bốn tông môn lớn. Thánh Vương Phủ, U Minh Tông, Đại Nhật Thần Giáo, Kiếm Các. Đương nhiên ngoài bốn tông môn lớn này ra thì vẫn còn rất nhiều các tông môn mạnh mẽ khác. Thánh Đan Các là một trong số đó. Tất cả những đế vương đế quốc quốc chủ thượng quốc có mặt ở đây đều hiểu được. Các tông môn trong Cửu U, dù có là tông môn nhỏ yếu nhất thì cũng còn mạnh hơn bọn họ. Nhưng không biết Cảnh Khoát nói ra những cái này để làm gì. Cảnh Khoát tiếp tục nói. Cho nên ước mơ của mỗi một vị quân vương chúng ta chính là cho con cháu Hoàng Thất tiến vào tông môn bên trong Cửu U để tu luyện. Cuộc thi tìm ra người được chọn do 36 cương quốc chủ trì, giúp các tông môn trong Cửu U chọn ra tinh anh sắp bắt đầu. Đây là một sự kiện lớn với các đế quốc và thượng quốc chúng ta. Cho nên mọi người nên có chuẩn bị đầy đủ. Nhóm người lập tức gật đầu, được một trưởng lão thu làm đệ tử. Cảnh thượng may mắn quá, đây mà là may mắn à, đây là thực lực. Lúc này mọi người nghị luận ầm ầm, mà lần này, sắc mặt của 7 quốc chủ thượng quốc cũng trở nên khó coi, cách trương.